đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Thất Quan Vương. Người không muốn sao? Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương 1-1 chiến bình. Nhưng là rời sân thời điểm, Real Madrid đội đám cầu thủ một mặt khó chịu, mà Manchester City đội đám cầu thủ thì là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Jesus dẫn bóng, trợ giúp Manchester City đội không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng trở lại phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp Manchester City trong đội hậu trường đối mặt Real Madrid bốn kiếm khách cuồng oanh. Loạn tạc, xem như ổn định cục diện. Mặc dù nhìn qua một mực bị đối phương đè lên đánh, nhưng là Guardiola cũng không có quá mức bi quan. Bởi vì hắn cũng phát hiện nhược điểm của đối phương. Đó chính là Real Madrid hậu phòng tuyến. Cũng không có một cái nào chân chính hạch tâm cầu thủ. Ramos cùng Varane rời đi. Đối Real Madrid hậu phòng tiến mang tới đả kích là phi thường nặng nề. Tại trước mắt thế giới bóng đá ưu tú hậu vệ khan hiếm niên đại, Real Madrid đội lập tức rời đi hai vị đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Đối bọn hắn hậu phòng tiến tới nói, là một cái đả kích chí mạng. Liền xem như Alaba đến, cho Real Madrid đội hậu phòng tiến tăng thêm một đường khóa. Nhưng là Alaba một người thế nhưng là không làm được hai người sống a. Militao năm nay chỉ có 24 tuổi. Mặc dù tốc độ của hắn cùng lực lượng vô cùng xuất sắc, lực bộc phát cùng đánh chặn năng lực cũng là cao nhân một bậc. Nhưng là kinh nghiệm không đủ là hắn khuyết điểm chí mạng. Vừa rồi Manchester City đội cái kia dẫn bóng, liền thể hiện hắn kinh nghiệm không đủ khuyết điểm. Để Jesus bắt lấy hắn chọn vị trí vấn đề, đánh vào san đều tỷ số một cầu. Bởi vì Ramos cùng Varane đồng thời rời đi, vốn đang cần tiếp tục lịch luyện Militao bỗng nhiên được trao tặng trách nhiệm. Nội tâm của hắn nhiều ít vẫn là có chút lâng lâng. Mà Militao ở Madrid còn có một cái phi thường chứ danh xưng Hoa Hoa công tử. Năm 2020 Militao lấy 5.000 vạn euro giá trị bản thân đi vào Real Madrid. Lúc ấy chỉ có 21 tuổi hắn, cũng không có thu hoạch được quá nhiều cơ hội. Nhưng là hắn ở đây bên ngoài sinh hoạt đây chính là vô cùng muôn màu muôn vẻ. Thời gian một năm, liền bị tuôn ra liên tục đổi 4 vị cực phẩm bạn gái. Mỗi một vị nhan giá trị cùng dáng người đều không có chọn. Đến bây giờ, Militao còn tại lấy hàng năm ít nhất đổi một cái bạn gái tốc độ. Soát tân mọi người đối với hắn nhận biết. Sân bóng bên ngoài đường viền tin tức, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến Militao trạng thái. Năm nay, Militao rốt cục được như nguyện trở thành Real Madrid người đội chủ lực hậu vệ trung tâm. Có chút lâng lâng hắn, lại một lần nữa trở thành đường viền tin tức phóng viên thích nhất cầu thủ. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng không chỉ một lần cảnh cáo hắn. Nếu như lại đem đấu trường bên ngoài sự tình đưa đến trong trận đấu đến, vậy hắn liền sẽ đem Militao đuổi ra đội bóng. Nhất là tại Champions League trận chung kết trước đó, Ancelotti nghiêm lệnh tất cả cầu thủ nâng lên 3 ngày trở lại đội bóng, tập trung đặc huấn, không cho phép ra ngoài. Nhưng là, làm người ta giật mình chính là Militao vẫn là tại Champions League trận chung kết một ngày trước, bị phóng viên đập tới hắn tại trong quán ba mắt say lờ đờ nhập nhèm ôm một vị vóc người nóng bỏng mỹ nữ uống rượu ảnh chụp. Ancelotti suýt nữa liền muốn đem Militao bị khai trừ ra đội. Nhưng là tại đội bóng còn lại cầu thủ khuyên bảo, không thể không tiếp tục để Militao ra sân từ đầu. Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì hiện tại Real Madrid đội, mặc dù nhìn qua binh cường mã tráng, nhưng là hậu phòng tuyến bên trên, đã là thương binh đầy doanh, không người có thể đổi. Đây cũng là vì cái gì Ancelotti nhất định phải nhẫn nại nguyên nhân. Nhưng là tại Ancelotti trong lòng, Militao người này, hạ cái mùa giải, khẳng định là muốn rời khỏi, trở lại trong phòng thay quần áo Militao. Một bộ không quan trọng dáng vẻ, để Ancelotti vô cùng khó chịu. Héo đơ, ta hy vọng ngươi nửa chàng sau treo lên tinh thông thần lai. đem ngươi dùng trên người sexy girl khí lực, cho ta dùng đến trên sân bóng đi. Ancelotti một mặt nghiêm túc hướng về phía Militao thấp giọng quát. Militao đối Ancelotti, vẫn còn có chút e ngại. Cúi đầu xuống, cũng không dám phản bác. Nhưng là trong mắt của hắn, thì là một mặt phiền chán. Ancelotti cùng tất cả cầu thủ tiếp tục trọng thân nửa chàng sau chiến thuật. Đuổi theo nửa chàng không có quá lớn khác nhau. Vẫn là phải lấy De Bruyne làm trung tâm. Hai cánh cùng bay. Haaland ngồi ở chỗ đó, thì là không nói một lời. Sắc mặt âm trầm, biểu lộ hắn hôm nay bị đá cũng không thoải mái. Bởi vì hôm nay chiến thuật hạch tâm là Mbappe. Hắn ở phía trước chỉ là làm một lôi kéo, là một cái đánh phụ trợ vị trí. Haaland hôm nay tại trung lộ cơ hồ không có quá tốt cơ hội. Số lượng không nhiều mấy lần sút gôn, đều không thể bắn chính. Chẳng những chính hắn khó chịu, cũng làm cho Mbappe cùng De Bruyne oán trách hắn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ancelotti cũng nhìn thấy Haaland biểu lộ, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Đây chính là Real Madrid đội. Cho tới nay, chi này đội bóng mặc dù có được trên thế giới này vĩ đại nhất cầu thủ, vĩ đại nhất huấn luyện viên, nhưng lại rất khó kéo dài đối châu Âu giới bóng đá có được thống trị lực. Liền xem như tại Champions League tam liên quan kia mấy năm, Real Madrid đội cũng không phải như vậy để cho người ta e ngại. Cũng là bởi vì nội bộ bọn họ mâu thuẫn nhiều lắm. Có lúc, đều không cần ngoại nhân xuất thủ. Chính bọn hắn là có thể đem mình cho đùa chơi chết. Ancelotti cảm giác mình tựa như là cổ đại hoàng đế. Phía dưới triều thần phân làm mấy cái phe phái. Mình chỉ cần ngồi ở giữa. Tĩnh quan kỳ biến liền tốt, cân bằng bọn hắn phe phái lực lượng, đừng cho một phương nào bỗng nhiên mất cân bằng, vậy liền sẽ dẫn đến toàn bộ Real Madrid đội sụp đổ. Lúc trước CR rời đi, chính là Real Madrid suy bại bắt đầu, Bồ Đào Nha bang tan tác, dẫn đến Real Madrid nội bộ triệt để mất cân bằng. Mọi người vì tranh đoạt đội bóng lão đại, để Real Madrid kia mấy năm thời gian qua là phi thường thảm đạm, mà tại Manchester City đội trong phòng thay quần áo, mọi người lẫn nhau vui đùa, lẫn nhau ở giữa, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Đầu tiên là bởi vì giải ngoại hạng Anh loại này hoàn cảnh lớn, để mỗi một chi đội bóng đều vô cùng đoàn kết. Thứ hai chính là Manchester City đội có một cái chủ tâm cốt, Lý Minh Vũ tồn tại. Làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh hắn. Cũng cam tâm tình nguyện vây quanh ở bên cạnh hắn. Điểm này, liền xem như CR cùng Messi đều là không cách nào làm được. Mặc kệ là CR vẫn là Messi, đều không thể làm được để cho mình đồng đội hoàn toàn tin phục. Mà chỉ có Lý Minh Vũ, dùng mình những năm gần đây nghịch thiên biểu hiện cùng tại thời khắc mấu chốt sát thủ bản sắc. Làm cho cả Manchester City đội từ trên xuống dưới đều là vô cùng chịu phục. Lý Minh Vũ, nửa chàng sau tranh tài, người phòng thủ nhiệm vụ sẽ rất nặng. Ta tin tưởng, Real Madrid đội là không nguyện ý cùng chúng ta tiêu hao thời gian. Guardiola tại Lý Minh Vũ bên người trịnh trọng việc nói. Lý Minh Vũ gật gật đầu, nói, đầu nhi, yên tâm đi, trên trận sự tình giao cho ta. Ta sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện đắc thủ. Trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống. Thất quan vương. Không sai. Thất quan vương. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thất quan vương. Đúng vậy a, ai không muốn muốn đâu. Khoảng cách phong thần. Còn có sau cùng 45 phút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.